Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, tình huống. Ba canh cầu nguyệt phiếu, ngáp, khóe mắt rất sâu Owen ngáp lên. Ngươi biết, ta bình thường sinh hoạt hết sức nhàm chán, lại không thích ra cửa, đối săn bắn cùng tiệc rượu rồng cát không có hứng thú. Không, ta không biết. Saoru bình tĩnh trả lời. Được, a, kỳ thật ta là muốn nói. Owen tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Ta thích đọc, đối cổ đại chữ viết hơi có nghiên cứu. Mà tại lão Matt, cũng chính là người nhà trọ tiền nhiệm khách trọ mất đi về sau. Ta tại di vật của hắn bên trong, phát hiện một chút hết sức có ý tứ văn bản. Ngươi không nên hiểu lầm. Ta không có tham ô bất luận một vị nào khách trọ tài sản. Ta chỉ là sao chép phó bản. Di vật toàn bộ đều giao cho cảnh thự. Phía trên kia một chút miêu tả. Còn có liên quan đến thần bí. Hết sức có ý tứ. Cho nên ta thử xuống. Owen nói, đến gần nhất, ta phát hiện ta mỗi đêm đều tại thấy ác mộng. Hơn nữa còn là cùng một cái ác mộng. Cái này khiến ta giấc ngủ chất lượng rớt xuống ngàn trường. Lão Mắt lại là cái người thần bí. Bất quá, từ đối phương đem vườn hoa đủ loại khổ ngà thảo đến xem. Đây cũng không phải là không có khả năng. Saoru sờ lên cái cằm. Đến mức Owen vì cái gì không tìm quang minh nữ thần giáo hội cùng 11 cục. Này rất dễ lý giải. Dù sao thu hoạch tử vong khách trọ tài vật. Cũng không phải gì đó dễ nghe sự tình, dù cho chỉ là sao chép một chút nội dung. Huống chi, cái này Owen có chút giống tiểu hài tử, gây họa trước tiên nghĩ là thế nào giấu giếm, hoặc là tự tay giải quyết đi. Lại nói, chỉ là làm ác mộng, 11 cục cũng chưa chắc thụ lý. Saoru hai tay ngón tay đan sen, đã hiểu đầu đuôi câu chuyện, đối mong đợi Owen nói. Ta cần đọc qua một thoáng như lời ngươi nói bản chép tay. Đồng thời, mời ngươi cẩn thận miêu tả một thoáng giấc mơ của ngươi. Không có vấn đề. Owen đưa qua mấy quyển bản bút ký. Saoru lật ra xem xét. Phát hiện phía trên ghi chép hết sức hỗn loạn. Có rất nhiều thông dụng Hebe ngữ. Có cổ Hebe ngữ. Thậm chí còn có vài câu Gola mẫu ngữ. Cùng với một chút hoàn toàn xem không hiểu ký hiệu. Cái này, ngữ pháp quá hỗn loạn. Hắn nhíu mày, nếu như nói cổ Hebe ngữ là thần bí giới tiếng thông dụng nói. Gola mẫu ngữ danh xưng nhất thời cổ ngữ, liền hết sức hiếm thấy. Đồng thời môn này ngôn ngữ tựa hồ cùng linh giới. Cổ xã hội liên lụy rất sâu. Ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Nhưng đây cũng không phải là ta ghi chép vấn đề. Ta lặp đi lặp lại so sánh qua. Chúng nó cùng nguyên bản giống như đúc. Owen thở dài một tiếng. Hồi đáp, như vậy, thỉnh tiếp tục miêu tả một thoáng ngươi ác mộng. Saoru nhanh chóng đọc qua. Trong lòng đã nắm chắc. Phía trên này mặc dù có một ít thần bí học thường thức. Nhưng sai lầm càng nhiều. Lão Mắt cùng hắn nói là một cái chức nghiệp giả. Còn không bằng nói là một cái cuồng nhiệt thần bí học kẻ yêu thích. Hoặc là đã có nửa cái chân bước vào siêu phàm cửa chính. Bởi vì những kiến thức này quá vụn vặt. Hẳn là hắn trong cuộc đời không ngừng thu hoạch. Tổng kết nội dung. Đáng tiếc nếu như không phải thân thể duyên cớ. Tuổi tác quá lớn. Hắn có lẽ có thành là chân chính siêu phàm giả. Nắm giữ lực lượng thần bí hy vọng. Duy nhất làm người kinh ngạc là, hắn vậy mà có thể tiếp xúc đến một bộ phận Gola mẫu ngữ nội dung. Vậy đại khái suất cùng ác ma chờ tà ác tồn tại có quan hệ. Saoru duy trì lấy lắng nghe tư thế. Trong lòng yên lặng suy tư, Owen miêu tả đồng thời không ngừng truyền vào lỗ tai. Ta chỉ có thấy được một chút lẻ tẻ đoạn ngắn. Đó là một ngụm hình tứ phương giếng cổ. Ngay tại trong hoa viên của ta ăn mặc phục cổ trang phục lộng lẫy, tại âm nhạc tấu lên bên trong một đầu cắm đi vào. Cô độc, lạnh lẽo, cùng tử vong cùng một chỗ ôm ấp lấy ta. Lại sau đó, ta liền vừa tỉnh lại, nhưng cái này mộng liên tiếp kéo dài thật lâu. Chấm ngoặc kép, Owen trên mặt có chút bối rối, giống như mộng nghe nói, Saoru linh cảm ngoại phóng, không có ở trong biệt thự phát hiện cái gì oán linh. Owen trên thân cũng rất sạch sẽ, hắn suy nghĩ một chút, mở miệng nói, có lẽ đây chỉ là một mộng, đại biểu cho một chút khêu gợi, ngươi rơi vào giếng cạn, cùng cô độc, lạnh lẽo đi theo, đại biểu ngươi tương lai sẽ lâm vào mỗ phiền phức, cần dũng khí đối mặt. Đương nhiên, này cũng có thể là một cái nào đó nghi thức, nhưng ngươi cùng không biết tên tồn tại tư duy tương liên. Bị hắn chỗ nhìn chăm chú, tục xưng tác đại tử, Sauer trong lòng bổ sung một câu, hỏi, như vậy, tại trong hoa viên của ngươi, có hay không có một cái giếng cổ đâu? Không có, trong vườn hoa của ta mặt, chưa từng có loại đồ vật này, chúng ta có thể đi nhìn một chút. Owen đứng dậy, dẫn Sauer xuyên qua phòng khách, nơi này, chỉ một mình ngươi ở. Saoru nhìn trống trải biệt thự, tò mò hỏi, đúng vậy, phụ thân của ta ưa thích ở tại trung tâm thành phố. Còn có một số thân thích, nhưng bọn hắn giống như, rất sợ ta. Không, có lẽ không phải sợ, mà là nói như thế nào đây? Quá tôn kính rồi, để cho người ta hết sức không thích ứng. Owen thuận miệng trả lời, gâu gâu, trên hành lang. Hà Lóc hưng phấn mà chạy tới chạy lui, đối một hàng bức tranh sủa inh ỏi. Những thứ này đều là chúng ta Đắc Will gia tộc các triều đại tổ tiên. Đắc Will gia tộc tại Rory thành phố xây thành trước đó liền ở trên vùng đất này sinh hoạt. Tục truyền các tổ tiên còn tham dự thành thị kiến thiết. Owen hơi có tự hào giới thiệu nói, vị này là ta tằng tổ phụ, Johnny, Đắc Will. Hắn đã từng đảm nhiệm vốn là nghị viên, thôi động tiêu chí hải đăng kiến thiết. Bên cạnh này một vị, là ta tăng tăng tổ cha, Onester, Đắc Will. Một vị lớn văn hào, người có lẽ nhìn qua tác phẩm của hắn. Còn có ngoài cùng bên trái nhất, là lớn Owen cùng nhỏ Owen. Bọn hắn tham dự Rory thành phố kiến thiết, chấm ngoặc kép, một bên nói. Owen một bên mang theo Saoru đi tới biệt thự phía sau vườn hoa. Đây là một mảnh rất lớn vườn hoa, trồng đầy cây hoa hồng. Hoa hồng, úc kim hương, bách hợp đẳng phổ biến hoa cỏ, thuê thợ tỉa hoa quản lý. Tại vườn hoa rìa còn có một số thanh nữ quả. Owen có chút đáng tiếc nói, đây là ta tự tay loại, nếu như ngươi tại 6 cả tháng 7 đến, là có thể nhấm nháp một chút bọn chúng mùi vị. Về sau tổng có cơ hội. Saoru mỉm cười đáp lại. Kiểm tra một chút chỉnh hoa viên. Liên đới thợ tỉa hoa. Người làm vườn. Cùng với nữ bộc đám người. Cuối cùng kết luận là. Đều rất sạch sẽ. Thỉnh an tâm. Làm ác mộng cũng không phải gì đó việc lớn. Ta cần muốn trở về đọc qua một thoáng tài liệu tương quan. Này chút bản sao có thể để cho ta mang về cùng nhau nghiên cứu? Saoru giờ hỏi, tùy ý, ta đã không quá muốn tái kiến chúng nó. Ta nhường Kingdom đưa ngươi trở về. Thật có lỗi, ta trạng thái không tốt, liền không mời ngươi chung tiến vào cơm trưa. Owen khoát tay áo, Saoru kẹp lấy bản sao, hơi khẽ khom người thi lễ, mang theo Harlock rời đi. Tại cửa biệt thự, Kingdom đã tại bên cạnh xe ngựa chờ. Saoru gật gật đầu, ngồi lên xe ngựa, ngắm nhìn chui vào Harlock. Đối phương vô tội lắc lắc mặt chó, biểu thị không có chút nào thu hoạch. Loại tình huống này khiến cho Saoru trong lòng chìm xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.